Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 80, một thế giới tràn đầy tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời màu xám, mặt đất màu đỏ ừng rậm mục nát, kiến trúc hủ bại, trong gió có đủ loại mùi gay mũi. Bầu không khí khiến người khiếp đảm, lúc ẩn lúc hiện, từng tiếng gầm gừ như hổ gầm lang ngâm vang lên, truyền tới từng góc, mang cho người ta cảm giác cả đời đều không nguyện ý nghe. Tuyệt vọng, nhìn thế giới giống như địa ngục này, đứng trên mặt đất như bị máu nhuộm đỏ, Noe nhíu mày. Chuyện gì xảy ra ở thế giới này? Đúng vậy, chỉ cần liếc Noe liền có thể nhận ra thế giới này hoàn toàn khác với thế giới trước kia hắn ở, nơi này không có Fairy Tail. Không có Magnolia, không có đồng bọn mà Noe quen thuộc, không có chốn dung thân. Với Noe thế giới này hoàn toàn xa lạ. Đương nhiên, Noe đã có chuẩn bị tâm lý trước khi tiến vào các thế giới, trợ giúp những lông vũ không hoàn chỉnh kia trở về hình dáng ban đầu. Cho nên, dù đi tới một thế giới hoàn toàn xa lạ, Noe cũng sẽ không mờ mịt, càng sẽ không sợ hãi. Nhưng, vào lúc này, Noe lại cảm thấy không biết làm thế nào. Nếu tiến vào thế giới còn lại, Noe không hy vọng xa vời thế giới mình đi sẽ giống với thế giới mình ở, nhưng thế giới tràn đầy tuyệt vọng trước mắt này, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta không tiến vào một thế giới hoàn chỉnh, mà là một thế giới không hoàn chỉnh? Nhưng mà Noe quả thật đụng vào một chiếc lông vũ hoàn chỉnh, lẽ ra phải đi tới một thế giới hoàn chỉnh mới đúng. Hơn nữa, trong từng chiếc lông vũ đại biểu từng thế giới, Noe cũng nhận được một ít ký ức tương quan. Vì vậy, Noe biết rõ thế giới không hoàn chỉnh là những thế giới sắp bị hủy diệt. Đừng nói không thể tiến vào, cho dù có thể, cũng sẽ lập tức bị mất mạng. Ví dụ, trong thế giới không hoàn chỉnh, có thể không có không khí, có thể không có nguồn nước, có thể không có đồ ăn, có thể không có sinh vật, trừ phi chữa trị hoàn hảo bọn họ, nếu không, đó là địa ngục chân. Chính vì vậy, Noe mới sinh ra ý nghĩ thế giới này không hoàn chỉnh. Dù sao, không khí tuyệt vọng ở đây quá mãnh liệt. Ngoài ra, Noe cũng rất để ý một địa phương. Nhìn về một phương hướng, Noe xốc lên túi dài trên bờ vai. Chỉ thấy cách Noe rất xa, có một địa phương như đô thị. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì, đô thị bình thường tuyệt đối không giống với đô thị mà Noe thấy này, có những tấm bia đá màu đen rất to lớn, cao hơn cả ngọn núi đứng ở, bốn phía chọc vào trong mây. Đây là một đô thị bị bao vây bởi từng tấm bia đá màu đen to lớn. Bình tĩnh nhìn tòa đô thị này, sau nửa ngày, Noe thở ra một hơi. Xem ra ta đi tới một thế giới rất khủng khiếp. Nói xong, Noe vỗ vỗ má, lấy lại tinh thần. Bất kể thế nào, địa phương loài người tập hợp nhất định sẽ có tình báo. Đầu tiên tìm hiểu mình tới thế giới là dạng thế giới gì đi. Thế giới không có biện pháp ảnh hưởng thế giới. Cho nên, dù một bộ phận khuyết của thế giới không hoàn chỉnh ở trong một thế giới cũng không thể tìm ra tồn tại ngang với bọn họ, giúp thế giới không hoàn chỉnh trở về hình dáng ban đầu. Bằng không, cũng không cần Noe hao tâm tổn trí chạy đến các thế giới khác để thu thập mảnh vỡ thế giới rồi. Mà mảnh vỡ thế giới đến cùng sẽ tồn tại dưới hình thức nào? Noe không biết, bọn họ có thể giải rác trong một địa phương nào đó. Bọn họ có thể giấu ở trong một vật thể nào đó. Bọn họ có thể cần mình tự làm ra. Bọn họ có thể cần mình thỏa mãn điều kiện nhất định mới có thể xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, Noe muốn tìm được mảnh vỡ thế giới, nếu may mắn chỉ cần 1-2 ngày. Nhưng nếu không may, 10-20 năm cũng không tìm được. Noe có thể làm chính là thu thập tất cả tình báo hữu dụng. Chỉ cần đạt được tình báo có liên quan tới mảnh vỡ thế giới, Noe liền có thể đạt được gợi ý của thế giới hiện tại, do đó đạt được tung tích của mảnh vỡ thế giới. Ví dụ lần trước sau khi đạt được tình báo về đảo Tenro, Noe thu được gợi ý của thế giới kia, tiến vào ảo cảnh thấy được nơi có mảnh vỡ thế giới, mà trước khi đạt được tình báo, dù là thế giới Noe ở cũng không biết mảnh vỡ thế giới ở chỗ nào. Nói cách khác, Noe giống như dụng cụ thăm dò mảnh vỡ thế giới. Sau khi tiến vào một thế giới, chỉ cần đạt được tình báo nhất định thế giới hiện tại liền có thể mượn dụng cụ thăm dò mảnh vỡ thế giới là Noe, suy đoán ra mảnh vỡ thế giới ở chỗ nào cho Noe gợi ý, vì vậy, tồn tại của Noe, giống như là vì tìm kiếm mảnh vỡ thế giới mà ra đời. Trong mắt hiện lên thần sắc phức tạp, Noe thở dài. Kết quả, ly khai Fairy Tail, mình chỉ đạt được một suy đoán mơ hồ như vậy về bí mật tồn tại của mình sao? Chỉ là, Noe lại không có cách nào chán ghét phần vô tích sự này. Hết cách rồi, ai bảo những chiếc lông vũ kia giống như những đứa trẻ thuần khiết và tinh khiết, khiến Noe không thể bỏ mặc. Cho nên, xốc lên tinh thần đi. Chỉ tiếc hết lần này tới lần khác có người muốn gây sự với Noe. chít chít, chớs, trong một tiếng kêu bén nhọn, mặt đất Noe đứng đột nhiên chấn động. Noe biến sắc không do dự chút nào nhảy lên, dùng lực nhảy kinh người, nhảy lên 20 mét giữa không trung. Bành, lập tức mặt đất Noe đứng trước đó bị phá tan bởi một bóng đen to lớn, bùn đất và hòn đá bay loạn, bụi mù cũng tràn ngập. Ở giữa không trung, Noe nhìn phía dưới mình, ngay sau đó con ngươi co lại. Chít chít, chớs, một quái vật cao khoảng 4-5 mét không có lông, toàn thân đầy gân. Xanh như ống nước, thân thể giống như rắn, đầu giống hoa ăn thịt người. Từ lòng đất chui ra, phát ra những tiếng kêu bén nhọn, đồng thời miệng. Đầy răng nhọn hung hăng cắn xuống, nuốt một miếng đất lớn. Đó là miếng đất mà Noe đứng lúc nãy. Nếu Noe không nhảy lên kịp như vậy, hiện tại, hắn cũng sẽ giống như miếng đất kia tiến vào trong bụng con quái vật trước mắt này. À, Noe giận quá hóa cười. Rất giỏi đó, dứt lời, giống như coi không khí là ván cầu, thân thể Noe xoay tròn. Đầu dưới chân trên, bàn chân đạp mạnh khiến không khí chấn động kịch liệt, đồng thời thân hình giống như viên đạn ra khỏi nòng, hóa thành một vệt tàn ảnh bắn xuống dưới. Xíu, yêu yêu, trong tiếng xé gió bén nhọn, Noe từ trên trời giáng xuống, xoay người. Lần này là đầu trên chân dưới, dùng sức đá ra ngoài, nương theo thân hình mãnh liệt bắn xuống, đá vào phần đầu của quái vật chán ghét này. Bành, không kịp kêu lên, quái vật to lớn thân rắn đầu hoa ăn thịt người cao 4-5 mét bị một cước của Noe đạp nổ tung. Ba ba ba, từng cục thịt mang theo dòng máu màu đen chán ghét bay ra bốn phía, rơi xuống mặt đất chung quanh, nhúc nhích vài cái, sau đó nằm im, đây không phải ma vật chứ. Rơi xuống đất, Noe nhìn những cục thịt rơi là tả ở chung quanh, người. Mùi thúi khiến người khó chịu trong không khí, bịt mũi, quay đầu, nhìn về phía đô thị bị bao vây bởi những tấm bia đá màu đen. Ta đã đoán đúng, thật sự đã đi tới một thế giới rất kinh khủng a, cách chương.